Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 331, chương 328, Landorus. Ba đầu quái điểu bị cầu long Bowstray sét đánh, điện toàn thân tê liệt, nhưng rất nhanh một tầng thật mỏng lụa mỏng bao phủ lại ba đầu quái điểu. Trên người tê liệt hình dáng toàn bộ tiêu tán. Ba đầu quái điểu giận minh một tiếng, sau đó ba cái chim mỏ bốn phía bắt đầu hội tụ lên hình dạng xoắn ốc khí kình. Ba đầu đột nhiên đâm ra, Drip Pack, Dùi Khoan, kỹ năng khoảng cách gần trúng đích cầu long thân thể, đem nó đâm bay ra ngoài. Cầu long trên không trung điều chỉnh một chút trạng thái, một đạo cực hàn lôi viêm hướng phía ba đầu quái điểu phun ra mà đi. Ba đầu quái điểu dưới sự chỉ huy của Giovanni, hai cánh mãnh phiến, một đạo twister, vòi rồng, hướng phía cầu long quét sạch mà đi. Rasaku nhíu mày, cái này ba đầu quái điểu thể lực cũng quá tốt đi. Mà lại kỹ năng này học tập cũng là có chút loạn thất bát tao. Cùng ba thần điểu kỹ năng hoàn toàn không hợp, nhìn cái này ba đầu quái điểu không phải chỉ là ba thần điểu gen. Hẳn là còn có cái khác, Pokemon gen, nhưng là hiện tại cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này. Cầu long cũng là cấp tốc né tránh ba đầu quái điểu Twister. Vòi rồng, một đạo Fusion Flare, giao thoa hỏa diễm, hướng phía đang cùng Charizard quấn giao Beedrill phun ra mà đi. Charizard hỏa diễm cự chảo vung lên, đem cầu long Fusion Flare, giao thoa hỏa diễm mở ra, hướng phía cầu long nổi giận gầm lên một tiếng về sau. Tiếp tục hướng phía Beedrill đánh tới. Rasaku vỗ ót một cái. Charizard ra hỏa này lòng tự trọng vẫn là mạnh như vậy. Có đôi khi chính là toàn cơ bắp. Bất quá từ nó đến ngăn chặn Beedrill, cầu long cũng là có thể lấy chuyên tâm đối phó cái này ba đầu quái điểu. Cầu long gặp Fusion Flare, giao thoa hỏa diễm, chén mở ra, cũng không nóng giận, toàn thân quấn lên trắng sáng thiểm điện hướng phía ba đầu quái điểu đánh tới. Giovanni chân mày hơi nhíu lại, lần nữa lấy ra một viên Pokebo, sau đó hướng phía cầu long phương hướng ném đi. Mewtwo cái thìa ngưng hiện, hướng phía viên kia Pokebo phóng đi, cái thìa trong tay vung vẩy một vòng, Mewtwo làm lực bổ hình. Cái thìa hung hăng hướng phía Pokebo đánh tới, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong thời gian. Pokebo mở ra, một con hình thể quái dị Pokemon xuất hiện ở đây trong đất. Nó hai tay dùng sức, hung hăng một quyền đập về phía Mewtwo cái thìa. Cái thìa cùng nắm đấm tương giao, phát ra đinh tai nhức óc tiếng va đập. Hai cái Pokemon một phát cùng cách. Hai tên gia hỏa nổi bồng bềnh giữa không trung, hai mắt giao thoa, đều biết đối phương không phải cái gì loại lương thiện. Rasaku ngược lại là có chút giật mình. Giovanni cái này Pokemon chính là Anova địa khu Landorus. Không nghĩ tới Tam Thần Vân một trong Landorus thế mà bị Giovanni cho thu phục. Trước đó Rasaku tại đáy biển trong di tích còn tìm từng tới tại chỗ kính. Về sau cũng là đánh qua Tam Thần Vân chủ ý, nhưng là cái này ba đóa thần mây chỗ ở không chừng. Xác thực không có cái gì tin tức, không phải ngược lại là có thể thu phục. Landorus nhìn xuống phương Rasaku một chút, hai tay hội tụ ra một cỗ lực lượng vô hình, sau đó hai tay nặng nề mà hướng xuống một đập, cả vùng cũng bắt đầu run rẩy lên, một đạo khe nứt to lớn trên mặt đất hình thành. Hướng phía Rasaku phương hướng đánh tới, Greninja một cái thuấn thân đi vào Rasaku trước mặt, đồng thời Thủy Chi thái đao hướng phía trước vung ra. Thủy Chi lưỡi đao hóa thành lưu quang, chui vào Greninja trước người trong lòng đất, sau đó một đảo khe nứt to lớn xuất hiện trên mặt đất. Đem Landorus Fisher, đất dung, kỹ năng ngăn lại, cùng ta chiến đấu. Lại dám phân tâm đối phó cha ta, ngươi đây là tự tìm đường chết. Mewtwo tức giận thanh âm truyền đãng trên không trung, thân ảnh đã xuất hiện ở Landorus sau lưng. Cái thìa vung vẩy ở giữa, nặng nề mà đánh vào Landorus trên thân, đem nó đánh rớt tới mặt đất phía trên, đem toàn bộ mặt đất đều va chạm chấn động. Từng đạo như mạc nhện vết rách lấy Landorus làm trung tâm tứ tán ra. Nhìn lần này tổn thương vẫn là tương đối khả quan. Như vậy cái này hai cái đâu? Giovanni tiện tay lại ném ra hai cái Pokeball. Thundurus cùng Tornadus xuất hiện ở trong sân. Rasaku bất đắc dĩ. Giovanni cái này thật sự chính là đem tam thần vân cho một mạch đầy đủ bưng a. Nhưng là cái này cũng không tính rất khó khăn đối phó. Rasaku thả ra sau cùng Flogger. Flogger vừa vào sân, tài ách lực lượng liền truyền tới Thundurus cùng Tornadus trên thân. Một cỗ màu xám khí tức từ Thundurus cùng Tornadus trên thân toát ra. Hai đóa thần mây trên mặt cũng là lộ ra khó chịu biểu lộ. Greninja nhìn thoáng qua Rasaku. Rasaku gật gật đầu, sau đó Greninja thủy chi thái đao hướng phía Tornadus chém tới. Mà Flugger cũng là đối mặt Thundurus. Rasaku nhìn về phía không có động tác Giovanni, cười nói, làm sao, không có Pokemon sao, hiện tại bên cạnh ta thế nhưng là không có Pokemon a. Là tập kích ta thời cơ tốt nhất, ta biết, cho nên ngươi đi chết đi. Giovanni thản nhiên nói, theo mấy cái Pokeball xuất hiện, mấy cái Kingler cùng Nidoking xuất hiện ở trong sân, mấy cái Pokemon Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, hội tụ, hướng phía Rasaku phương hướng hung hăng xạ kích mà tới. Răng rác, răng rác, răng rác, từng đợt khối băng vỡ vụn thanh âm truyền đến, Zeraora tránh thoát khối băng trói buộc. Hóa thành một đạo ánh chớp đi tới Rasaku trước mặt, một thân mèo kêu, đại lượng ánh chớp tại Zeraora trên thân bộc phát, một đạo kinh lôi hướng phía những cái kia Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, phương hướng vọt tới, oanh, một tiếng nổ truyền khắp toàn bộ sân bãi, Zeraora discharge, phóng điện, đem mấy đạo Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, toàn bộ triệt tiêu mất. Đồng thời ánh chớp như là một con dao long, hướng phía cái kia mấy cái Kingler cùng Nidoking bắn tới, đem nó điện toàn bộ đã mất đi năng lực chiến đấu. Làm không sai, bất quá ngươi cái này yêu biểu hiện tính tình có đôi khi thật muốn sửa đổi một chút. Nếu là không kịp lên, ngươi liền mắt thật thật nhìn ta chết sao? Rasaku sờ sờ Zeraora đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Zeraora hưởng thụ lấy Rasaku vuốt ve. Đối với Rasaku lời nói lại là không có quá mức để ở trong lòng. Zeraora đối với mình thực lực vẫn là rất tự tin. Nếu như mình không đuổi kịp, nó liền sẽ không lúc kia mới ra ngoài. Thật không đuổi kịp, nó đã sớm từ khối băng bên trong tránh ra. Dù sao anh hùng đăng tràng, luôn luôn muốn thời khắc quan trọng nhất đăng tràng mới có thể hấp dẫn chú ý. Không phải sao, nhìn xem Zeraora biểu lộ, Rasaku biết nó là không có nghe lọt, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mà đổi thành một bên Giovanni, nhìn xem Zeraora từ xia câu, độ không tuyệt đối, băng phong bên trong tránh ra, thần sắc cũng là có chút không tốt, cau mày nói ra, người Zeraora không phải đã mất đi năng lực chiến đấu sao? Vì cái gì còn có thể tránh thoát băng phong? Còn có thể tác chiến đánh bại ta Kingler cùng Nidoking? Rasaku cười nhạt một tiếng. Cũng không có giải đáp Giovanni vấn đề. Cái này lại không phải chính quy tranh tài. Chính mình chữa trị chi lực thế nhưng là có thể sử dụng a. Coi như Zeraora đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng thời gian dài như vậy, đầy đủ Rasaku đem Zeraora khôi phục lại thời điểm cực thịnh. Nhưng là loại này chữa trị năng lực Rasaku cũng không có tại chính quy tranh tài lúc dùng qua. Dù sao dùng tới chữa trị năng lực cũng có chút phạm quy. Nhưng là đối mặt loại tình huống này, Rasaku cũng không phải loại người cổ hủ. Lúc này nói cái gì quy củ, hoàn toàn là chính mình muốn chết.